Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 22 tiếp theo. Wow! Tôn Minh sửng sốt nói, từ lúc nào người nói cái chuyện cướp bót thành đơn giản như vậy? Bất quá ta thích, vấn đề duy nhất là người ta có lính tuần tra. Ngốc! Lính tuần tra chỉ có thể phát hiện trên không thôi. Chúng ta kiếm ít cây cối làm ngụy trang, sau đó men sát núi mà bay không phải là được à? Được, ít nhất cũng phải lên trên nhìn xem. Đi ngọn núi nào trước? Dĩ nhiên là ngọn Đông Si. Vì sao? Bởi vì nó gần. Tam Thương Vô Cực có chút phiền muộn. Theo như xuất thân của hắn là một trong tam đại công hội, vốn không thể phiền muộn như thế mới đúng. Nhưng vấn đề lại xảy ra từ chỗ này. Hai công hội võng du còn lại là Song Sư cùng Nhất Kiếm đã sớm nghía mắt đến nơi này rồi. Trải qua đại hội đại biểu hiệp thương cùng biểu quyết, kết quả bắt thăm là Tam Thương một ngày, Song Sư một ngày, Nhất Kiếm một ngày. Ba công hội cùng nhau đặt bao hết. Một công hội đánh thì hai công hội kia không cho bất cứ ai tiếp cận trong vòng phạm vi 50 dặm. Mắt thấy một ngày đã qua đi hơn phần nửa, võng lượng đã đánh 3-4 lần rồi, vậy mà một sợi lông cũng chẳng rớt. Giờ thì rời mục tiêu đến bọn si mị, đường tăng chết dẫm. Làm sao mà cứ gặp người là nói Hoa Sơn có lệnh bài kiến bang, nhưng lại không nói cuối cùng thì là võng lượng rớt hay là si mị rớt vậy? Là bang hội đầu tiên thì đại biểu cho cái gì? Đại biểu vinh dự, đại biểu lực hiệu triệu, đại biểu quyền lợi. Si mị tuy rằng cũng là cấp 29 như võng lượng, nhưng hiển nhiên si mị càng khó đối phó hơn nhiều. Khó nhất là không phải gì khác, chính là cái kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng nào đó của si mị. Chẳng hạn như si gần bị đánh chết, ngay tức khắc mị nơi ngọn tây sẽ chơi chiêu đổi thân với hắn, chuyển hoán si đến ngọn tây. Như vậy si một khi không còn ở trong trạng thái chiến đấu thì sẽ có thể hồi phục sinh mệnh rất nhanh. Sinh lực dồi dào rồi thì lại phát động chiêu sinh mệnh cộng hưởng để thay thế mị. Suốt đến 2 tiếng đồng hồ trước, Vô Cực mới phát hiện điểm ấy. Đương nhiên duyên cớ cũng là do bộ dạng si mị quá giống nhau. Vô Cực lập tức phái người ra tiến hành gây rối mị ở ngọn tây, khiến nó bảo trì trạng thái chiến đấu, không thể phát động sinh mệnh cộng hưởng. Tuy rằng hiện tại cách giờ tí còn 2 tiếng đồng hồ, tuy rằng si đã lảo đảo muốn té, nhưng mà hắn biết rằng mình chỉ có cơ hội một lần. Lần này mà không ra, cái đệ nhất bàng kia chắc chắn là nằm trên tay hai công hội còn lại. Lúc này hắn đã hiểu rõ vì sao mà Nhất Kiếm có thể độc lĩnh đệ nhất. Hội trưởng nhà người ta xảo quyệt. Người ta chủ động yêu cầu cho bản thân xếp hàng thứ ba và nhường hai người còn lại bắt thăm. Bởi rằng người ta hiểu rất rõ, lệnh bài này không phải dễ rớt như thế mà. Vô Cực hiện giờ lo lắng hai chuyện. Thứ nhất đương nhiên là không rớt ra lệnh bài. Thứ hai là si mị có thể cưỡng chế khởi động kỹ năng sinh mệnh cộng hưởng hay không. Nếu như là như vậy, nhân thủ bên ngọn tây thật không đủ. Phải biết rằng cảnh tượng của Hoa Sơn này đã bị mở rộng thêm nhiều lần. Từ đông sang tây ít nhất cũng có 100 dặm xa. Đến lúc đó chạy qua cũng chưa chắc đến kịp được. Bà xã, em coi. Vô Cực nhìn qua một mỹ nữ bên người hắn. Mỹ nữ này tên là Vô Song. Đừng xem thường nàng, nàng có chút vốn liếng đấy. Rất nhiều người từng nói công hội Tam Thương nếu như không có Tam Thương Vô Song sẽ chỉ có thể là một cái tập thể nhỏ lừa ăn lừa uống. Nhưng mà đã có nàng là đã thành một công hội hạng nhất khu Trung Quốc. Một phương diện là bởi vì sức hấp dẫn trong nhân cách của Vô Song, một phương diện khác là trình độ quản lý của nàng. Khi làm việc có danh là công chính. Vâng, Vô Song gật đầu xuống, rất nhanh phát 4 cái tin ngắn ra. Trên không 4 tổ lính tuần tra khoảng 50 người, dưới sự dẫn dắt của người phụ trách, xuất phát đến hướng ngọn tây. Đường Hoa đang đội cái nón rơm, đương nhiên không biết được mấy chuyện này. Hắn với Tuần Minh, hai người đang nửa phi hành, nửa leo núi, dán sát mặt đất mà chạy. Khó khăn lắm mới lên tới ngọn đông. Chìa đầu ra từ giữa bụi hoa đỗ quyền nhìn thoáng, chỉ thấy ở ngoài 100 mét đang tiến hành một sự kiện ngược đãi rất vô nhân đạo. 30 mấy tên kiếm thủ vần chung quanh một tên người gấu cao 3 trượng, 2 tên người chơi pháp thuật một tên ném băng, một tên ném lửa. Chỉ thấy người gấu kia khắp cả người đầy thương tích, kêu gào liên tục. Thứ duy nhất có thể sử dụng để tiến hành phản kích, đó là một cái bánh xoay trong tay hắn. Nhưng đối với ba mươi mấy tên người chơi mà nói, thì thật là chỉ cần là không thể miểu sát người chơi, ngày tàn của hắn coi như đã đến rồi. Hết chương 22, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 23, người cướp tà cũng cướp. Lại nhìn thoáng qua phía xa, chỉ thấy có một nam một nữ trên không đang yên lặng nhìn màn tùng xẻo. Nữ thì rất trầm ổn, nam thì không ổn rồi, có chút lo âu vò vò đầu, sờ sờ mũi. Giờ ta mới biết thế nào gọi là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trầu. Tôn Minh nhìn cô gái đằng xa kia lắc đầu. Hoa nhài, sao ta không nhìn ra được vậy? Đường Hoa nhìn Tôn Minh. Thằng này không phải là một khi nói đến giới tính thì sẽ mở miệng ba hoa đó chứ. Ta có pháp nhãn. Tôn Minh cười gian nói bên tai Đường Hoa. Nghe nói trong trò chơi có rất nhiều bể bơi suối nước nóng. Chẳng lẽ lão nhân gia ngài đi chỉ để dình coi phụ nữ tắm nên mới để đầu chọc? Đường Hoa khinh bỉ, thật không có tiền đồ ghê. Người ta tắm rửa có mang y phục đó. Nếu như chỉ vì xem bikini, hiện giờ chỗ nào tuyển tiểu thư XX mà không yêu cầu bikini? Đường Hoa không biết phải nói như thế nào. Dù sao chỉ cần nhìn thoáng qua, cô nàng tuyển thủ nào cũng bộ dạng như nhau. Chân thì thon, eo cũng thon, ngực thì lớn. Lúc đi thì mông lắc ngực rung. Mới xem thì còn cảm thấy mới mẻ, nhưng mà cứ xem càng nhiều thì ngấy luôn hoảng luôn. Còn chẳng bằng hết thầy đều có mặc y phục, so kè sức hấp dẫn và khí chất. Ngươi đi chết đi. Tôn Minh khinh bỉ ngược lại, xong mới nói với Đường Hoa. Si, còn có 1/10 máu. Sao ngươi biết được? Loại quái vật này không có nhánh máu mà. Pháp nhãn. Ngươi về sau làm ơn đừng dùng ánh mắt nhìn người bình thường mà nhìn ta có được không? Ta là pháp tăng, có pháp nhãn. Tôn Minh nghiến răng. Ta trước tới nay chưa bao giờ dùng ánh mắt nhìn người bình thường mà nhìn ngươi. Mặt Tôn Minh gần đen nổi đầy. Thời gian đánh giấm nói chuyện phiếm qua đi thật nhanh. Chẳng bao lâu Tôn Minh liền mắt lóe ánh sáng nói. Sắp chết rồi. Ta biết. Sao ngươi biết được? Không thấy một nam một nữ kia đều đã vây qua sao? Đường Hoa lấy lượng thiên xích ra ném một cái. Vận may không tệ, đụng trúng 1/10 cơ hội. Quá, ngươi làm gì vậy? Tôn Minh kinh hãi. Thằng này đột nhiên toàn thân bốc lên ánh đỏ cao cả trượng. Bọn mình đang trộm gà trộm chó đó, có phải là lũ người chán sống chẳng việc gì lại cứ đi tìm chết đâu? À! Bản thân Đường Hoa cũng không ngờ lượng thiên xích sau khi thăng cấp xong thì lại chẳng thân thuộc như vậy. Sau khi thăng cấp thì mình vẫn vừa bay vừa ném, có ném ra thì cũng không có cảm giác lớn lắm. Nhưng mà giờ đang làm tặc. Người nào? Vô Cực quát hỏi một tiếng. Là tiện nhân. Đương nhiên trả lời câu hỏi này không phải là Đường Hoa cùng Tôn Minh, cũng không phải là bọn Tam Thương, mà là... Sau tiếng hồi đáp này, sườn dốc bên trái Đường Hoa đột nhiên thăng lên một thanh phi kiếm màu đen. Trên phi kiếm lại đứng một người trên mặt toàn thân đồ đen. Một thanh kiếm màu đen quen quẩn bay quanh hắn. Người tới cũng không gấp, dẫm lên trên thân kiếm rất trực tiếp, biểu rõ mục đích đến. Ta đến cướp boss. Giết. Vô Cực ra lệnh một tiếng, một nửa nhân thủ đã sớm chuẩn bị tốt nhào nhào khởi phi kiếm lên, xông qua nam tử đồ đen. Toàn hàng rác rưởi. Nam tử dứt lời, kiếm đen trên thân từ một biến thành bảy, xoắn về những thanh kiếm đang bay tới. Một mảng thanh âm keng keng con con. Có một nửa phi kiếm của Tam Thương bị chặt ngang. Toàn bộ mọi người bị uy thế của nam tử này chấn kinh, nhất thời không biết phải làm sao. Nam tử ấy biểu tình của mọi người như thế thì rất thỏa mãn, cười nhẹ một tiếng, bắt kiếm quyết, bảy kiếm hợp nhất trực tiếp bắn qua hướng Si. Lại không ngờ lúc này bầu trời đột nhiên bị xé ra một cái khe. Một tiếng sét đánh rung trời chen lẫn một tia chớp thô to từ trên trời giáng thẳng xuống Si. Kiếm nhanh hay là điện nhanh? Sự thật có thể chứng minh. Kiếm đen cắm vào bên trong ánh trắng. Nam tử đầu cũng không xoay, tay xiết một cái. Kiếm đen bắn vút đi đường hoa đang trôi nổi chừng một trượng cao. Mắt thấy kiếm đến, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu. Kim cương bất hoại. Tôn Minh đột nhiên chuyển từ sau lưng đường hoa lên trước, toàn thân bao phủ một tầng Phật quang, hai tay hợp thành chữ thập ngang nhiên ăn một đòn. Gầy go rồi. Tôn Minh kinh hãi, vậy mà trực tiếp phá vỡ thân thể kim cương bất hoại của mình. Pháp thuật này cũng giống như là ma pháp thuẫn của pháp sư trong huyền huyễn phương Tây vậy. Trong một cái nháy mắt tăng vọt pháp lực của mình lên gấp 2, sau đó tăng mạnh gấp đôi phòng ngự. Sau khi pháp lực bị cạn sạch thì mới bị trừ sinh mệnh. Nhưng mà mẹ ơi, một kiếm này đánh xong, pháp lực bị biến thành không không nói. Sinh mệnh vậy mà cũng một lèo rớt xuống đáy. Bởi vì không có pháp lực trèo chống, Tôn Minh cưỡi pháp trượng không nổi nữa, trực tiếp té xuống dưới. Xử lý bọn họ. Vô Cực rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng lắm. Toàn bộ mọi người hợp với thanh kiếm đen kia cuốn đến đường hoa. Tam muội chân hỏa. Đường hoa vẫy tay một cái, vùng trời ngọn đông trở thành một vùng biển lửa, lửa cháy mãnh liệt giống như là lưỡi hái của tử thần. Nam tử vừa thấy thành thế của pháp thuật này, biết là gặp phải tay khó chơi, vội vàng thu hồi kiếm đen về hộ thân. Bản thân thì phun một hơi chân khí cứng rắn lao ra biển lửa. Đường Hoa phóng pháp thuật xong, liền vội vàng sa xuống trục cổ áo Tôn Minh chạy như điên. Vận tốc giảm chỉ còn 50 km/h. Hắn giờ thậm chí không rảnh mà nhìn xem tới cùng có lấy được lệnh bài hay không. Mạng nhỏ trọng yếu, lần này cướp quái cộng ác ý PK, nếu như tử vong, thời gian giam giữ là rất nặng đó. Người đã biến mất, Vô Cực lặng lẽ nhìn một vòng quanh người mình. Bà xã đi đâu rồi? Mấy chục tên thủ hạ cũng không có. Trên ngọn đông giờ chỉ còn thừa mỗi mình đang ngẩn người. Lôi bích. Đường Hoa trở tay ném ra một cái pháp thuật. Một cái lưới phát ra âm thanh suy suy hiện ra từ không khí. Tuy là hắn cất bước trước, nhưng từ đầu đã phải túm Tôn Minh. Cộng thêm tốc độ kiếm của hắn vốn chậm hơn của người đồ đen, nên rất nhanh đã bị người này bám sát. Tên này làm như Đường Hoa cướp bà xã hắn vậy, trực tiếp bỏ qua một bên tên Tôn Minh, tốc độ 50 km/h, chỉ toàn tâm toàn ý bổ nhào về phía Đường Hoa. Nhưng trước mặt là hàng rào điện, hắn cũng không thể nào mà không cân nhắc. Tuy hắn cũng biết rằng hàng rào điện này là một pháp thuật rất phổ thông, một kiếm là có thể diệt trừ, nhưng mà hắn không thể không cân nhắc vài vấn đề sau. Thứ nhất, hàng rào điện có dẫn điện hay không? Thứ hai, vạn nhất tên này có hàng rào điện độc môn, mình đây dính vào trên đó y như mấy con ruồi nhét thì chẳng phải là mất mặt lắm hay sao? Thứ ba, nên trực tiếp xông qua hay là xuất vi kiếm phá đi trước? Do dự xong, tuy rằng là dùng kiếm phá đi hàng rào điện mà truy sát, nhưng cũng đã chậm trễ mất một chút thời gian. Có lẽ đối với người khác thì một chút thời gian đó chẳng là cái gì, nhưng mà đối với Đường Hoa thì nhiều đó đã đủ rồi. Nam tử phá lưới mà ra, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân nóng lên, lại là một mảng lửa lớn chừng một mẫu ùng ục bốc lên từ dưới chân mình. Hắn vội vàng làm lại trò cũ, bắn lên bầu trời. Sau khi nuốt vào một viên thuốc, thúc một hơi tinh thần, lại truy kích Đường Hoa tiếp. Sau đó hai người lặp lại câu chuyện vừa nãy. Lôi bích ra, nam tử phá lưới, tiếp đó là ngọn lửa. Nam tử xông lên trời uống thuốc, xong lại truy, lại là lưới điện, lại là ngọn lửa. Đường Hoa thật có khổ, chỉ mình biết. Tốc độ khôi phục pháp lực của mình theo không nổi việc liên tục bố trí tam muội chân hỏa. Lại nói dù mình đã bố trí, người ta dựa vào phi kiếm hộ thân cũng vẫn có thể lao ra được. Nam tử lại càng là đầu bụi mắt lấm. Tên này tuy rằng thế lửa không có mạnh mẽ như lúc trước, nhưng mà thực không phải là mình có thể kiên trì chờ hắn đốt xong được. Với lại đáng ghét nhất là bức tường điện kia, lúc nào cũng có thể ngăn mình lại một chút, khiến tên này có thời gian thi pháp. Càng đáng giận là người ta luôn vẫn tiến công, vậy mà pháp lực lại lúc nào cũng bảo trì ở mức ngoài một nửa. Bạn hữu, chấp nhất như vậy để làm chi? Đường Hoa ném một cái lôi bích, sau đó thở vắn than dài, chuẩn bị tam muội chân hỏa. Có gan đừng có phóng hỏa, đậu má lại phóng hỏa. Người con mụ nó ở hiện thực là tội phạm phóng hỏa à? Nam tử rất suy sụp quát. Người có phải là đàn ông hay không? Có gan thì đừng có ném hàng rào điện. Có gan thì ngươi đừng đuổi theo. Lưới điện của Đường Hoa đã cool down xong, phất tay về phía sau một cái, sau đó lại dừng lại chuẩn bị tam muội chân hỏa. Ngươi có gan thì đừng có chạy, ta lại nữa, có thể đổi cái gì mới mẻ hơn không? Hết chương 23, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 24, quy tắc. Hai người lại tiến hành một cuộc đối thoại nhạt nhẽo, tiếp tục trò một đuổi một trốn. Chẳng qua là người đuổi thì đầu lấm mặt lem, thì thoảng còn uống viên thuốc, còn người trốn thì lại áo mũ chỉnh tề, thở vắn than dài. Có thanh âm của tin nhắn, Đường Hòa vội vã lôi ra nhìn sơ, rồi hít vào một luồng hơi lạnh. Tin là do Tôn Minh phát. Bạn của ta báo cho ta, ba đại công hội toàn bộ xuất động, từ mặt đông đi tìm ngươi rồi. Mặt đông? Đường Hòa suýt chút nữa ói ra bụng máu. Mình đây có vẻ là cũng nhắm mặt đông mà trốn đó. Này không thể trách mình được, mình không phải là chạy trốn hướng Hàm Dương sao? Hắn láng máng cảm thấy ở đằng trước kia có một vùng phi kiếm đèn nghìn nghịt. Ê! Đường Hòa vừa chạy vừa hỏi. Ngươi đuổi theo ta căng như vậy để làm chi? Ta có đè bà xã của ngươi đâu. Bố đây lần đầu tiên cướp quái không thành, không giết ngươi thì trong trò chơi này ta sẽ không còn điểm tốt. Ngươi cảm thấy cơ hội giết được ta có bao lớn? Nam tử im lặng, nhưng lập tức hắn lại quát lên. Ngươi có thể không chạy cho ta giết? Giết một lần bao nhiêu tiền? Đường Hoa lại đánh ra một cái lùi bích. Nam tử nghe xong câu hỏi này có hơi ngẩn người, chỉ số thông minh có xu hướng hạ xuống. Ta không biết giá thị trường, ngươi báo đi. Đây là ngôn ngữ giao dịch thường dùng nhất quán trong trò chơi. Đường Hòa cũng rất đau khổ. Báo bao nhiêu tiền giờ? Tục ngữ có nói sinh mệnh vô giá. Ta còn 20 yên. Nam tử có vẻ đáng thường nói. Ngươi xem. Không phải chứ bạn hữu. Ngươi xem coi bản thân ngươi có bản lĩnh cao cùng đạo đức thấp hèn, với lại sự thản nhiên khi cướp boss. Không phải là lần đầu tiên làm việc này phải không? Làm sao lại chỉ có bấy nhiêu chứ? Hai kim. Ta... Không phải là trò chơi này còn chưa khai trương sao? Nếu như khai trương rồi, ta còn cần đuổi theo ngươi 500 dặm sao? Ta phải bắt lấy cái điểm tốt. 20 yên thì thế nào? Ta cũng không làm, quá là keo đấy. Không ngờ 20 gói mì như thế mà đòi ta mua sao? Vậy chúng ta trốn đuổi như vậy tới bao giờ? Nam tử than khổ một tiếng, xuyên khỏi tam muội chân hỏa của Đường Hoa. Nếu không, ngươi viết tờ giấy nợ. Tốt. Nam tử một lời đáp ứng. Nói hay, ai mà đánh lén lúc viết biên nhận thì là đồ chó chết. Tốt, ai mà đánh lén lúc viết biên nhận thì là đồ chó chết. Yên tâm, ta cướp quái giết người, nhưng mà tuyệt đối có chữ tín. Về sau có kẻ thù thì có thể kêu ta. Ta có kiềm chức sát thủ. Viết như vậy. Đường Hòa bỏ ra một bạc, nhận lấy một tờ biên nhận cùng với bút. Sát phá lang, vì phải truy sát Đông Phương gia tử cho nên nợ Đông Phương gia tử hai kim. Trong vòng 10 ngày phải hoàn lại, nếu không sẽ tịch thu toàn bộ tài sản. Ê, sao lại không tự nhiên như vậy? Mặt dưới là ngày ký tên. Sát phá lang vì phải truy sát. Nam tử cũng tức là sát phá lang ký tên xong, đưa biên nhận cho Đường Hoa. Đường Hoa nhìn tới biên nhận đã được hệ thống biểu hiện hữu hiệu, lùi vào túi càn khôn xong nói. Bạn hữu, ta xin lỗi người nha. Cái gì? À! Sát phá làng chưa nói xong, từ bầu trời có một tia chớp đánh thịt xuống, thật chính xác đánh vào giữa đầu hắn. Sát phá làng bởi vì hai người tiếp xúc cự ly gần, đã sớm thu phi kiếm hộ thân lại. Mà không ngờ, hắn phẫn nộ dị thường từ trong ánh trắng chĩa ngón giữa với đường hoa. Biên nhận viết xong rồi, là có thể đánh lén. Đường hoa than một hơi. Ngươi không thấy tay trái ta vẫn cứ bắt pháp quyết mãi sao? Làm xong hết thảy mấy thứ này, hắn lập tức thu được một tin nhắn. Ta là song sư Hạo Nhiên, trong tay huynh đệ có hàng hay không? Đường Hoa nhìn tin nhắn mà kinh hãi. Tên này làm sao lại biết được tên của mình? Quanh đây biết được thì chỉ có Tôn Minh cùng với ma quỷ sát phá lang kia. Có điều tin ngắn đã nhắc rằng mình chỉ lo cắm đầu trốn chết mà quên mất cái này rồi. Đường Hoa vội vàng đánh giá lại túi càn khôn, sau đó lại sưu tầm thông tin của hệ thống. Rất tàn khốc. Hệ thống báo cáo, boss ngay cọng lông cũng chẳng cho ngươi. Xin lỗi, không có hàng. Đường Hoa nghiến răng nhắn trả lại một tin nhắn. Một lượng bạc. Mình đây đến Hàm Dương cũng chẳng nỡ phát tin ngắn cho Mặc Tinh. Đương nhiên trong này cũng có duyên cớ, là Đường Hoa muốn cho Mặc Tinh một sự kinh hỉ. Ha ha, không hàng cũng không sao. Huynh đệ nếu có rảnh, ta có thể mời uống trà. Hạo Nhiên nhắn tin ngắn xong, thuận tay liền tăng hảo hữu với Đường Hoa. Quay đầu hỏi một cô gái bên người. Nam nhân đồ đen kia tính ra được chưa? Cô gái lắc đầu. Chưa, chỉ tính ra một cái chữ sát, liền bị nhắc nhở cách mục tiêu quá xa. Đẳng cấp thần toán quỷ cốc của em mới một thôi. Hơn nữa tên Đông Phương gia tử này pháp lực rất cao. Em đã dùng quẻ nước mới nửa đoán nửa tính ra tên hắn được. Chẳng qua... Anh, sao anh lại gọi người thu binh vậy? Như vậy không phải là đắc tội với công hội Tam Thương rồi sao? Em gái ngốc, ba cái công hội sớm hay muộn gì cũng sẽ có ma sát. Mà khối lệnh bài thứ nhất anh coi bộ tác dụng không lớn. Điều thực sự khiến anh quan tâm chính là tên Đông Phương gia tử này, cùng với nam nhân đồ đen kia. Hai nghìn người nhìn sơ liền biết là nhân vật hung hãn. Loại người này tuy rằng khó quản, nhưng nếu như có thể bắt được nhược điểm mời bọn họ hỗ trợ, hoặc là mời chào bọn họ, sẽ có trợ giúp thật lớn sau này. Đặc biệt là sự hung hăng càn quấy và sự gan dạ sáng suốt của người đồ đen kia, có thể làm đệ nhất cao thủ trấn bang đấy. Có biết cao thủ là cái gì không? Ở trong trò chơi, chẳng quản em là người xấu hay người tốt, chỉ cần là cao thủ, sẽ có lực hiệu triệu cực kỳ cao. Kéo hắn vào bang, cũng coi như là đã kéo 100 tên cao thủ vào bang vậy. Chỉ tính ra một tên là phái Thục Sơn, một tên là có sư nhưng không phái. Tên thì tính không ra được, còn một tên là Hòa Thượng, pháp lực tuy rằng không cao. Nhưng hệ thống nhắc rằng, người trong cửa Phật thì người không thể chắc tính được. Một người chơi có cách ăn mặc như thư sinh, thu lấy tiền đồng trong tay nói. Nhất định phải trông thấy người. Chỉ trông vào một thông tin may mắn còn tồn tại ở ngọn đông thì ta bói toán không ra. Kêu người lưu ý hai người này. Mời chào không được thì ta có thể thuê bọn họ. Nhờ bọn họ lộ ra vài chiêu ở những nơi có nhiều người chơi thì còn hữu hiệu hơn là chúng ta làm quảng cáo 10 ngày. Vùng ngoại ô Hàm Dương, sau khi đường hoa ngoặt một vòng lớn, xác định không ai theo dõi xong thì xoẹt vọt vào rừng cây. Tôn Minh đã sớm chờ đợi nơi đó, nhảy từ trên cây xuống, giao cho Đường Hoa một bộ y phục. Phiền phức lớn, hiện giờ khắp Hàm Dương nơi nơi đều đang tìm người cùng nam nhân đồ đen kia. Hơn nữa còn có treo bố cáo cho giải thưởng. Vậy sao lại không tìm ngươi? Đường Hoa mặc một bộ y phục thư sinh, không thuộc tính, ngay phòng ngự cũng chẳng có. Ta phòng trừng bọn họ đã dùng thần toán, ta là hòa thượng, bọn họ tính không ra. Vì sao? Vì sao? Tuần Minh nhớ lại rồi nói. Nghe Đường Tăng nói, bói toán, tinh tượng, thần toán vân vân đều thuộc về chuyên thuộc của đạo gia. Có lẽ là bọn ta thuộc quản lý của Như Lai. Anh đại của các ngươi là Tam Thanh, nguyên nhân là trực thuộc lãnh đạo khác nhau đấy. Tuần Minh xén cho Đường Hoa từ tóc dài thành tóc húi cua, sau đó lấy ra một cái kính râm mua từ cửa hiệu vật phẩm trang sức đeo lên cho hắn. Sau khi làm xong, Tôn Minh rất vừa lòng nhìn trái nhìn phải nói. Không nhận ra được nữa rồi, đi uống rượu đi, Uống rượu? Nhãi con, ngươi có tiền. Bán lệnh bài. Đúng rồi, đây là phần của ngươi. Tôn Minh dúi cho Đường Hòa một tờ ngân phiếu. Mẹ kiếp, hóa ra là rơi vào trong hầu bao của thằng nhãi này. Đường Hòa nhận lấy ngân phiếu nhìn thoáng qua. Oái, 8 kim. Vội hỏi. Ngươi bán ai? Bán ra làm sao vậy? Anh đại của công hội nhất kiếm cầu bài. Trước trò chơi, tên của hắn ở trên diễn đàn rất là nổi bật. Ta có lệnh bài, đương nhiên là liên hệ hắn liền. 15 kim, ngươi 8, ta 7. Tiền rượu ngươi mời, không có vấn đề chứ? Nhãi con ngươi, biết mua bán đấy. Hai người vừa mới tiến vào thành Hàm Dương. Tin phát thanh đầu tiên từ trò chơi bắt đầu tới này xuất hiện. Hơn nữa là lặp lại 3 lần. Đài phát thanh nhân dân song kiếm hiện tại bá cáo. Dưới sự dẫn dắt của nhất kiếm cầu bại, bang hội nhất kiếm được thành lập. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho họ nào. Vẫn là có công hội tốt hơn. Có tiền mọi người cùng gom góp. Tôn Minh thở dài. Bất quá thành lập một cái bang hội chỉ cần 20 kim. Nếu muốn mua sắm một nơi đóng trú thì phải 20 kim. Nếu như là lựa chọn danh sơn làm nơi đóng trú thì không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao, hơn nữa còn phải giao nộp bất đồng từ 200 đến 500 kim. Chẳng hạn như muốn chiếm Hoa Sơn, vậy phải giết boss lớn cấp 50 quỷ đạo nhân, cộng thêm 300 kim. Nhãi con ngươi có hứng thú với mấy cái này từ hồi nào thế? Đường Hòa rất nghi hoặc hỏi. Đường Tăng nói. Tên này quả thực là một tấm công lược của trò chơi. Hết chương 24, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 25, Hàm Đan. Thiệu Hưng nữ nhi hồng. Nghe nói ở Thiệu Hưng, mỗi khi sanh một đứa bé sẽ chôn một vò rượu dưới tảng cây. Nếu là sanh bé nam, đến lễ trưởng thành thì sẽ đào lên để ăn mừng. Tục gọi trạng nguyên hồng. Nếu như là sanh bé gái, đến lễ trưởng thành đào rượu lên sẽ gọi là nữ nhi hồng. Người tiếp theo chuẩn bị về Thục Sơn tranh đỡ nơi nổi bật à? Đường Hoa lắc đầu. Ngươi có biết phụ cận Hàm Dương có môn phái lánh đời nào mà lại hay di chuyển không? Môn phái lánh đời thì không có, nhưng mà thiệt ra có nghe nói có một nhóm NPC di chuyển khắp nơi. Lúc ta cấp 15 có nhận được một cái nhiệm vụ là Đường Tăng nhờ ta đưa thảo dược cho nhóm người này. Lúc đó tuy rằng ta chưa đi tới, nhưng mà sau khi ta nghe Đường Tăng nói là bởi vì bọn họ phải đi xa đến Hàm Đan, cho nên mới phát tâm từ bi lên đưa thảo dược qua, làm như yếu phẩm. Tôn Minh hoài nghi nháy nháy con ngươi. Tìm ngươi? Tìm gái? Liên quan gì ngươi? Ta phát tin ngắn. Đường Hoa có tiền rồi, có tiền rồi là phải tiêu. Hắn thuận tay vùng ra tin ngắn. Mặc Tinh, ở đâu đó? Nhưng tin ngắn phát ra như là đá chìm biển rộng, không có bất kỳ hồi âm nào. Sao nào, không lý tới ngươi à? Tôn Minh ghé sát vào hỏi. Em nào, tên là gì? Ta tham khảo cho ngươi. Đường Hòa sắc mặt ngưng trọng, không lý tới Tôn Minh. Theo như hắn hiểu về Mặc Tinh, nhà đầu này tuyệt đối sẽ không có chuyện không trả lời tin ngắn của mình. Vậy chỉ có một cái đáp án, có chuyện rồi. Có thể xảy ra chuyện gì đây? Khả năng lớn nhất đó là nhà đầu này tiêu hết tiền bạc trên người rồi, không có tiền trả lời tin ngắn, đang sốt ruột bên đó đây. Ê, ta nói này Đường Hoa, vừa rồi nhất kiếm thuận miệng hỏi ta có muốn vào bang hội của hắn hay không? Ngươi xem thế nào? Ngươi tự mình xem đi, ta có việc gấp phải tới Hàm Đan. Đường Hoa đứng lên, mặc kệ Tôn Minh cứ vậy chạy đi. Ê, đang hỏi ngươi mà. Tôn Minh nghiến răng. Thằng này sao vì gái mà chạy nhanh vậy? Ê chết cha, thằng này nó trốn tiền rượu. Ta... Đây là lần thứ mấy ta đây bị lừa vậy? Trường quầy, có lầm không? Mấy chén rượu này sao mắc vậy? Cái gì? Thằng kia còn đóng gói 2 bình rượu tức mặc lâu năm nữa à? Ta... Đường Hoa rất hổ thẹn, vậy mà đã quên là đang trong trò chơi. Rất tự nhiên làm bộ làm tịch thuận tay đã bỏ cục nợ tiền rượu lại rồi. Quen rồi thì thành chuyện đương nhiên. Lại nói mình mà không tồi như vậy, phỏng chừng trong lòng Tôn Minh cũng khó chịu. Hơn nữa còn có khả năng sẽ nghĩ ngợi lung tung. Vì sao lần này hắn không tồi vậy? Có phải không coi ta là bạn nữa rồi hay không? Nghĩ đến đây, Đường Hoa không còn hổ thẹn nữa. Giữa đám mây uống miếng rượu, tức mặc lâu năm mà cảm thán. Thật là một người tốt, vì bạn bè. Thà rằng tự mình gánh lấy gánh nặng tâm lý trầm trọng mà chạy mất tiền rượu. Hàm Đan ở Hà Bắc. Như trong song kiếm mà nói, thì Hà Bắc so với Thiểm Tây đúng là cực kỳ thua kém. Cảnh quan văn hóa hậu kỳ thì nhiều, nhưng hầu như không có danh thắng núi non nào. Có điều người chơi lại là nhiều hết sức. Vì sao vậy? Bởi vì trong song kiếm, mạnh nhất chính là Thục Tứ Xuyên, Thục Sơn, Thanh Thành, Nga Mi. Nhưng vì bồi thường cho địa vực, Huyễn Nguyệt Am, Thủy Nguyệt Cung trong giả thuyết đều cùng đặt ở phụ cận Hàm Đan. Huyễn Nguyệt Am, Thủy Nguyệt Cung là nơi nào? Là nơi tập kết nữ giới. Hai đại môn phái này chỉ tuyển nhận người chơi nữ. Huyễn Nguyệt Am, lý giải ở mặt chữ, tức là Nico tu hành, nhưng còn giữ tóc, tục xưng cư sĩ. Điểm ấy cũng thấy có phần nhân đạo. Chứ nếu như giống thủ hạ của Đường Tăng, không chịu chọc đầu là không thể học Phật Pháp. Phỏng chừng địa phương này còn điêu linh hơn cả Thục Sơn. Môn phái này cũng là môn phái duy nhất hiện nay mà mọi người biết được rằng, sau khi cấp 10 bái sư xong, thì có thể lựa chọn học tập pháp thuật khôi phục sinh mệnh. Hơn nữa thứ người ta tu hành chính là Phật kiếm. Cấp 10 là đưa ngay. So với Đường Tăng thì thật là rộng rãi hơn nhiều lắm. Chính vì như thế nên môn hạ đệ tử cũng là rất nhiều. Thủy Nguyệt Cung, môn phái nửa chính nửa tà. Vũ khí bọn họ dùng chính là binh khí kỳ môn Nguyệt Luân. Nếu thứ mà phi kiếm coi trọng chính là tốc độ cùng lực sát thương và truy cầu cảnh giới đến vô ảnh đi vô tung, thì thứ mà Nguyệt Luân theo đuổi chính là diện tích sát thương. Một kiếm bay vào bầy quái, thao tác tốt một chút cũng chỉ có thể mang đi 5 con tiểu quái. Nhưng Nguyệt Luân mà nhập bầy quái liền giống như một chiếc máy cắt cỏ xoay tròn vậy, có thể dùng pháp lực duy trì để tiến hành vận động giữa bầy quái. Cũng tức là chỉ cần pháp lực người vô hạn, vậy Nguyệt Luân cũng có thể tung hoành vô hạn giữa bầy quái. Phi kiếm thì có hạn chế, một hơi pháp lực rất khó tập trung hơn 5 mục tiêu. Hơn nữa, nếu như lực công kích của phi kiếm không đủ, oánh 5 đứa đều không chết, thì chả bằng là oánh tập trung một đứa. Đơn giản mà nói, tập trung pháp lực vào phi kiếm là nhất định đấy. Thu tay lại xong mới có thể lại rót pháp lực vào đặng công kích tiếp. Trừ phi trong tay ngươi là tiên kiếm. Hơn nữa là đã đạt tới tình cảnh tâm kiếm thông linh. Mà Nguyệt Luân phổ thông là đã có thể rót pháp lực vào từ xa, khiến nó có thể đánh đến vô hạn. Nơi có nam, chưa chắc đã có nữ, chẳng hạn như Hàm Dương. Nhưng nơi có nữ, nhất định sẽ có một bầy lớn nam, chẳng hạn như nói Hàm Đan. Hàm Đan nhiều người còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất. Rất nhiều người phải tới cấp 20 lĩnh phi kiếm tam giai, có tốc độ 100 km/h, mới có thể cân nhắc tới việc du lịch ở cự ly khá xa. Xin chào, xin hỏi ngươi có biết gần đây có môn phái lánh đời nào không? Ngu ngốc, phương pháp gần như cũ nát vậy mà cũng dám dùng ra à? Mỹ nữ, xin hỏi nàng... Ta có bạn trai rồi, cảm ơn. Xin hỏi ngài... Ê, ngươi sao lại mắng người chứ? Ta có chỗ nào giống lưu manh nào? Ê, ngươi có phải là nữ nhân hay không? Đường Hoa lửa bốc 3 trượng túm lấy một nàng nữ sinh yếu ớt gần hắn nhất, quát hỏi. Không phải. Nữ sinh hoảng sợ hồi đáp. Ta mới 16 tuổi là con gái. Tiểu thư xin hỏi. Anh bạn, nàng là bạn gái ta, Hoa có chủ rồi. Đại ca xin hỏi. Thấy ghét ghê, người ta đã có bạn trai rồi. Đường Hòa ói ra một ngụm hỗn hợp cả bánh bao lẫn máu tươi. Tiểu thư đừng hiểu lầm, ta không muốn cua cô cũng không muốn bị cô cua, không muốn cua bạn trai của cô cũng không muốn bị bạn trai cô cua. Thần kinh. Đường Hòa ngồi ở góc tường thở dốc, đã lăn đi lộn lại mấy tiếng đồng hồ, đầu lưỡi cũng muốn phồng cả lên rồi, Vậy mà không có một ai nghiêm chỉnh trả lời vấn đề của hắn. Hắn nào có biết, Hàm Đan đã được Song Kiếm Nhật Báo bình chọn là đô thị tình yêu. Phàm là đến nơi này, không phải là chờ được người ta cua, vậy tức là tới cua người ta. Bán vé! Một người chơi nam đứng trên lưng ngựa hồ lớn. Buổi diễn đầu tiên của Nhược Lãn trong phi kiếm, chỉ cần 5 y một tờ. Nhược Hãn. Cái tên này Đường Hoa có biết, ca sướng quả thực không tệ, bộ dạng cũng khá ổn. Bất quá tục ngữ nói rất hay, lãnh đạo mà không có thời sự thì không là lãnh đạo, danh nhân không có scandal thì không phải là danh nhân. Cô nàng Nhược Hãn này trong hiện thực ra nghề 3 năm khá là điệu thấp. Không chỉ tiếp quảng cáo cực kỳ ít mà còn căn bản không hề có tin tức nam nữ gì. Tổng hợp lại mấy thứ trên, nàng cơ bản không có fan nào cả, lại càng không có thất ti. Thiết ti là cái gì? Thiết ti tức là khi người đã làm chuyện xấu mà fan người ta vẫn còn cảm thấy người vĩ đại, chính là thiết ti. Ví dụ như Minh Hằng chẳng hạn. Nhưng có mất tất có được. Nàng tuy rằng không có fan nào, cũng không có thiết ti, nhưng mà số đĩa nhạc bán được cũng còn khá. Ví dụ như người như Đường Hoa, cho tới bây giờ cũng chẳng phải vì hào cảm gì với minh tinh nào đó nên đi nghe âm nhạc của họ, mà ngược lại là sau khi nghe ca xong mới chịu đi xem coi là ai hát. Ở thời mà mỹ nữ nhiều hơn gái xấu, minh tinh nhiều hiên hơn tiền lương như vậy, Nhược Hãn quả thật là lưu lại cho hắn một chút ấn tượng. Hết chương 25, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 26, cuộc chiến thủ thành Hàm Đan. Cho một tờ. Được. Coi bộ lượng tiêu thụ cũng không lạc quan. Thành tình yêu Hàm Đan đã bị minh tinh các nẻo coi là căn cứ biểu diễn hàng đầu. Cô nàng ngôi sao ca nhạc Huyên Huyên đã chiếm lĩnh mất nửa giang sơn. Mấy người khác chỉ có thể chia nhau ít bánh ngọt ở nửa còn lại. Không cần phải lo vé vào cửa là giả. Đây là vé vào cửa đã được hệ thống đóng dấu. Đương nhiên mỗi tờ hệ thống cũng sẽ rút ra một lượng bạc tiền thuế. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra ở bên bờ Long Hồ. Đường Hoa trở về sau khi ra ngoài đánh quái thì cũng sắp bắt đầu rồi. Tới Long Hồ nhìn sơ, người xem có hơi ít, chỉ có gần 100 tên người chơi lẻ tẻ phân bố ở bốn phía sân khấu. Chẳng biết được nghĩ sao mà lại bắt đầu buổi biểu diễn trùng thời gian, trùng thành thị với Huyên Huyên nữa. Vậy sao ngươi không xem Huyên Huyên? Một tờ 30 lượng bạc, ngươi coi ngươi có đến nổi không? So với gió hồ thổi tự nhiên bên này, cảnh tượng mà chỗ Huyên Huyên sử dụng chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Nàng có một đoàn pháp thuật 20 người, lại có đoàn trù hoạch 5 người. Với các loại pháp thuật rực rỡ, phối hợp với các loại thanh âm của phi kiếm hoặc là pháp thuật, hiệu quả sinh ra thật mạnh mẽ, thật là khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Ao ao, giữa một tràng vỗ tay, nhân vật chính Nhược Hãn rực rỡ lên sàn. Hôm nay thật xin lỗi, ta sẽ không hát, mọi người đừng kích động. Ta chỉ mong có người nghe ta đánh đàn. Các người có thể yêu cầu lấy lại tiền nơi hệ thống. Đương nhiên, ta hy vọng đó là sau khi kết thúc. Nhược Hãn lấy ra một cái ngũ huyền cầm nói. Đây là pháp thuật trị liệu tập thể mà ta học được ở cấp 20. Nhưng ta lại phát hiện thấy âm nhạc trong đó rất dễ nghe. Hy vọng có thể chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn. Đàn cầm là pháp bảo đặc hữu của Huyễn Nguyệt Am. Tác dụng là khôi phục khí huyết, cấp thêm trạng thái cho bên ta hoặc là bên đối thủ. Bình thường mọi người sử dụng thì gầy nhẹ cái dây đàn thôi là có thể đạt được hiệu quả. Cơ bản là chẳng ai thấy hứng thú với bản thân nhạc khúc. Tiếng đàn vang lên. Đường Hoa ngáp một cái. Tiếng đàn này tựa hồ có chút buồn. Lại nhìn chung quanh, người xem đã bắt đầu nói chuyện lẫn nhau. Coi bộ cũng là không có hảo cảm gì với tiếng đàn này. Đã không phải là fan thì rời đi là điều khó tránh khỏi. Rất nhanh đông đi một kẻ, tây đi một người. Gần 100 người lấy không thừa được 20 người. Nhưng rất nhiều người không có lựa chọn lấy lại tiền. Dù sao vẫn còn có vấn đề mặt mũi. Một khúc tấu xong, Nhược Hãn tay nâng cầm đi xuống sàn đến trước mặt Đường Hoa hỏi. Cảm giác như thế nào? Nói thật sao? Đương nhiên. Khá là khó nghe. Đừng để trong lòng. Ta chỉ là cảm thấy đàn cổ rất nặng nề, không có sự ngân vang cùng tươi đẹp của đàn tranh. Các người cảm giác như thế nào? Nhược Hãn hỏi một đôi tình lữ. Không tệ lắm, không tệ lắm. Tàn cuộc, Nhược Hãn đứng trên sàn than một hơi hỏi. Sao ngươi còn chưa đi? Đường Hoa nhìn nhìn, bên đây chỉ còn mỗi mình, gãi gãi đầu nói. Là như vậy, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể xem tại mặt mũi của ta là fan kiên định của ngươi mà đừng sinh ra hiểu lầm. Sinh ra hiểu lầm? Nhược Hãn mơ hồ đoán được là chuyện loại nào. Ta có thể từ chối trả lời không? Đừng! Đường Hoa khóc. Cũng nên xem lại mặt mũi mình đã kiên trì nghe. Hơn nữa lại không có yêu cầu hoàn tiền chứ. Vậy ngươi hỏi đi. Nhược Hãn thấy biểu tình mất mát đó của Đường Hoa, đã quyết định. Chỉ cần vấn đề mà Đường Hoa hỏi không phải là quá riêng tư, thì mình có thể cân nhắc nghiêm túc hồi đáp. Ta muốn hỏi... Đường Hoa còn chưa nói xong, đột nhiên đất rung núi lay, hơn nữa còn kèm theo tiếng hò hét của thiên quân vạn mã. Khẩu hiệu hò hét chỉ có một câu. Đại phong! Đại phong! Đại phong! Boss gì vậy? Đường Hoa cực kỳ sửng sốt. Vừa nói xong, chỉ thấy bầu trời bốn phương tám hướng, một đàn châu chấu đông nghìn nghịt bay sộc vào thành Hàm Đan. Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan nước Triệu hiện tại thông báo tin tức. Đài chúng ta vừa mới được đến thông tin, quân Tần tàn bạo đột nhiên lấy 100 vạn quân đội công kích Hàm Đan ta. Nhiệm vụ 1, bảo vệ Hàm Đan. Nhiệm vụ 2, chạy trốn khỏi Hàm Đan. Hy vọng mọi người chơi trò chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại. Đường Hoa vội vàng triệu hoán phi kiếm xuống chân, mong phá vây mà đi. Lại thấy đã sớm có 100 tên người chơi xông lên giữa không trung. Không phải là châu chấu, là mũi tên. Nháy mắt trên không trung nổ rộ ra hàng 100 cụm ánh trắng. Trong giai đoạn còn chưa có tiên kiếm, người chơi muốn bằng vào một thân phòng ngự mà đột phá lưới tên thì quả thực là người si nói mộng. Cho dù tên sát phá làng kia đến, 7 kiếm hộ thân cũng chưa chắc thoát khỏi cảnh 100 vạn mũi tên cùng bắn một lượt này. Đi! Đường Hoa kéo Nhược Hãn đang hơi hơi ngẩn người, nhìn lưới tên một cái. À này không có việc gì lại đứng ở đất trống làm bia ngắm. Chẳng phải là muốn bị thông à? Hai người điều khiển phi kiếm đột nhập vào một nhà dân gần nhất. Chỉ nghe một trận bụp bụp bụp bụp loạn sang ngầu. Xong có một mũi tên xuyên phá nóc nhà lao thẳng tới hai người. Đường Hoa mắt sáng não, kéo Nhược Hãn một cái lùi vào gầm giường. Hạ thân trúng 3 mũi tên, sinh mệnh rất mất non nửa. Nhược Hãn gầy dây đàn, sinh mệnh Đường Hoa bắt đầu chậm rãi khôi phục. Vòng tên đầu tiên, quân Tần cơ hồ đánh sạch mọi cộng sự có thể che chắn của Hàm Đan. Đại phong. Vòng tên thứ hai không gián đoạn lại bổ nhào đến. Chết mất. Nhược Hãn nhìn mưa tên đang bay từ xa tới gần. Ta còn chưa biết được tên ngươi là gì đấy. Lượng Thiên Xích. Quanh thân Đường Hoa ánh đỏ vụt lên, tay niết pháp quyết vùng một cái. Ở đỉnh đầu hai người xuất hiện một biển lửa. Một lát sau, biển lửa biến thành rồng cuốn tới mưa tên. Lửa này là tam muội chân hỏa, vật phàm há có thể kháng cự. Mũi tên trong biển lửa đều hóa thành tro tàn. Chờ biển lửa kết thúc, mấy mũi tên vụn vặt còn lại đều bị một cái lôi bích ngăn cản hết. Đây là pháp thuật gì? Nhược Hãn sửng sốt hỏi. Tam muội chân hỏa. Tam là chữ tam trong tam muội chân hỏa, muội là chữ muội trong tam muội chân hỏa. Đường Hoa đắc ý búng tay một cái. Là nhãn hiệu của gia tử. Sau khi ngăn cản mấy vòng mưa tên, hệ thống lại bắt đầu hò hét. Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan bây giờ thông báo tin tức mới nhất. Bởi vì không ai trấn thủ, quân Tần đã phá vỡ cửa đông. Theo bình luận viên đặc biệt của đài phân tích, vì tránh cho ngộ thương, mưa tên của quân Tần chỉ bao phủ không trung, áp chế lên không, sẽ không rơi vào bên trong thành Hàm Đan. Ngại quá, cửa Nam Tây Bắc cũng đã bị đột phá. Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan nước Triệu chính thức đổi tên là Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan Triều Tần. Đài tuyên bố, nhiệm vụ 1 thất bại. Giết! Một tên thiên phù trưởng giơ đao chỉ một cái, trăm tên tiểu binh xông hướng Đường Hoa. Đường Hoa đánh ra một mảng lửa xong, nhìn thoáng qua kinh hãi cực kỳ. Này là phòng ngự gì vậy? Vậy mà có một nửa xông qua biển lửa. Chạy! Vội vàng kéo kiếm quang lên cùng Nhượng Hãn chạy trốn về hướng bên trong thành. Lượng thiên xích! Đậu má! Đại ca Lượng, ngài làm ơn khởi động một hồi. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt. Lúc không nên tuột xích xe thì lại tuột xích. Hắn bây giờ đã ở vào quảng trường trung tâm Hàm Đan, cũng tức là nơi mà Huyền Huyền biểu diễn. Nơi này còn có mấy trăm tên người chơi đang bị bức bách với nhau. Mà trong thành Hàm Đan, nơi nơi đều là cờ xí của quân Tần. Còn không trung thì bị mưa tên ào ào bao phủ. Tuy rằng mục tiêu không phải là thành Hàm Đan, nhưng ai cũng không có dũng khí đi thử một chút xem bị cắm mấy vạn mũi tên thì có chết hay không. Bất quá tình thế hiện giờ là biến đổi. Lúc trước mọi người bị mưa tên thình lình bắn đến nền mụ cả đầu, chỉ lo chạy trối chết cùng tìm cộng sự che chắn, căn bản không có biện pháp hình thành chống cự hữu hiệu. Hiện giờ lại bất đồng, mọi người đều đã không còn có thể lùi lại được nữa rồi. Hết chương 26, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 27, cuộc chiến vây thành Hàm Đan, tiếp theo. Mọi người tự mở tổ đi, mỗi tổ gắng hết khả năng phân bố một tên pháp sư cùng một tên trị liệu tập thể. Chẳng rõ là ai đã hô lên một tiếng, nơi nơi vang lên thanh âm cầu tổ và thêm tổ. Rất nhanh, những người đã tổ xong đội ngũ đều đi trấn thủ từ phía thông đạo. Mỗi phương hướng đều được bố trí ước chừng 20 đội ngũ, gần 100 người. Giờ thì quân Tần không thể hung hăng càn quấy được nữa. Mấy trăm người xông lên, pháp thuật quần công, phi kiếm đều đồng loạt bắn tới. Mọi người lại đều hiểu thần thông, có pháp bảo bẫy dập, có pháp bảo phòng ngự tập thể, có pháp thuật trạng thái, có pháp thuật hồi máu hồi khí. Gia tài phong phú thì mang theo liệt viêm đạn, tay vùng lên là nổ một tảng lớn ngay. Tuy rằng quân Tần dũng mãnh, tuy rằng quân Tần lực phòng ngự cao, nhưng mà thân người là máu thịt, thực sự là không thể chống nổi công kích của người tu tiên. Thế công của quân Tần hơi giảm lại, Huyền Huyền lên sân khấu. Các tiên sinh, các nữ sĩ, sự dũng cảm của các người sẽ đưa ta đến thắng lợi cuối cùng. Hiện giờ ta thanh xướng một bài, thắng lợi cuối cùng, hy vọng mọi người sẽ thích. Xin chào, ta là phóng viên thường trú khu vực Hàm Đan của Song Kiếm Nhật Báo. Xin hỏi các người là môn phái nào? Người có cái nhìn gì với công kích của quân Tần không? Người cho rằng chúng ta có thể lấy được thắng lợi không? Trong lần chiến đấu này, điều gì đã khiến các người cảm động nhất? Thuốc bổ máu, thuốc bổ pháp, hiệu quả giống như trị liệu tập thể, cần thì nhanh lên. Ngoài ra còn có kim cương đan, phòng ngự tăng lên 20% trong 10 phút, giá cả ưu đãi. 21 thanh thành tìm bà xã, có thể cùng chơi trò chơi, cùng luyện cấp với nhau. Tìm ông xã, bản thân là tiểu cư sĩ, tìm ông xã nhân phẩm tốt, đẳng cấp cao, trang bị ngon lành. Đậu phộng, hột dưa, thịt bò khô, bia ngon và nước suối khoáng. Mua giấy vụn, nồi hư sắt vụn, mua ve chai đê. Nhược Hãn nghi hoặc hỏi. Sao ngươi lại không tổ đội? Ta... Đường Hoa than một hơi. Ta không thể tổ đội. Ha, bố cáo giải thưởng đã lan đến Hàm Đan luôn rồi. Tổ đội một cái là tên lòi ra ngay. Kẻ treo giải mình có nhất kiếm, song sư truy nã mình thì có tam thương của một người thần bí. Treo giải là những việc như hỏi thăm được tọa độ chi tiết, truy nã thì là xử lý. Giờ cầm đoạn phim đi đổi lấy tiền thưởng. Vô luận là treo giải hay là truy nã, toàn bộ đều có tên của mình, Đông Phương Gia Tử. Có thể nói Đường Hoa là kẻ đầu tiên bị truy nã với quy mô lớn trong trò chơi này. À, sao ngươi lại không tổ đội? Không tổ đội là không thể trị liệu tập thể được, chỉ có thể lựa chọn đối phương tiến hành thêm máu đơn thể. Vậy tác dụng của Huyễn Nguyệt Am sẽ chẳng thể lớn được. Ta không biết nữa. Nói xong Nhược Hãn mặt che khăn vải nhìn Huyên Huyên phía xa một cái. À... Đường Hoa hiểu ra, Không ngờ nha đầu này lại cũng sợ người ta biết được mình là minh tinh. Mọi người đều là minh tinh, mà mình lại nghèo túng như vậy, quả thực có chút xấu hổ. Nếu không, ngươi ra chút tiền, ta xử lý nàng cho ngươi. Á, Nhược Hãn chưa thông. Tức là ngươi thuê ta, ta thần không biết quỷ không hay xử lý nàng cho ngươi. Hứ, Nhược Hãn cả giận nói. Xin lỗi, vừa rồi thật sự là ta chưa biết đến sự đen tối trong nội tâm của ngươi, nên mới không hiểu ý của ngươi nói. Lời này là có ý gì? Đường Hoa nhìn nhìn Nhược Hãn đang mặt mày lạnh buốt hỏi. Vậy ngươi làm hay là không làm? Không làm. Nhân tiện nói một tiếng, cách xa ta một chút. Hảo cảm của Nhược Hãn đối với Đường Hoa đột nhiên biến thành không. À đúng rồi, chuyện vừa nãy của ta ngươi có thể giải đáp trước được không? Rồi ta biến xa một chút sau. Nhược Hãn nhìn Đường Hoa một cái, than một hơi. Dù sao cũng là fan của mình, lời của mình tựa hồ hơi quá một chút. Vì thế giọng điệu mềm mại. Ngươi hỏi đi. Ngươi có biết có môn phái lánh đời nào phụ cận Hàm Đan không? Chuyện mà ngươi muốn hỏi là cái này. Nhược Hãn hơi có xung động muốn giết người. Đúng vậy. Ta không biết, cút ngay. Nhược Hãn hét to một tiếng. Khó trách người ta nói sao đều có chỗ đặc biệt hơn người thường, không ngờ nó lại là cổ họng. Hiện tại ta hỏi ngươi. Nhược Hãn hung ác nói. Ngươi có biết ta là người nơi nào không? Không biết. Chi vậy? Vậy ngươi có biết Huyên Huyên là người nơi nào không? Không biết. Đường Hoa ảm đạm. Chẳng lẽ không biết được minh tinh là người nơi nào cũng là một cái tội? Nhưng Nhược Hãn lại có vẻ thả lỏng hơi thở nói. Không có gì đâu, ngươi có thể đứng ở nơi này. Nữ nhân! Đường Hoa nghiến chặt hàm răng thốt ra hai chữ. Đài phát thanh nhân dân Hàm Đan triều tần. Thế công của quân ta tạm thời gặp cản trở, trong nội thành Hàm Đan vẫn còn có lực lượng võ tràng phản chính phủ tồn tại. Xét thấy thực lực võ tràng phản chính phủ ngoan cố phòng ngự, quân ta sắp xuất ra bốn cái nỏ chân tiến hành quét sạch chúng. Xin lưu ý, loại nỏ chân này không phải là nỏ chân trong lịch sử, mà là loại nỏ chân dùng lửa đen làm nhiên liệu trong trò chơi. Wow, cái gì đó? Người chơi mặt đông kinh hồ một loạt. Đường Hoa quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngoài phố đông đột nhiên xuất hiện một con quái vật. Còn quái vật này tổng thể mà nói thì giống như một gian phòng, nhưng lại có hai cái chân lớn bằng sắt, chạy một bước là đất rung núi lay. Này rất có thể là nỏ chân theo như lời phát thành đã nói. Rầm rầm rầm rầm. Con quái bắt đầu trùng kích về bọn người chơi. Boss đến rồi, tập trung hỏa lực, chú ý bảo hộ pháp sư. Hai thanh phi kiếm dẫn đầu chém lên trên nỏ chân, chỉ nghe thấy thanh âm kim loại chạm nhau. Hai thanh phi kiếm ngay cả một vết xước cũng không lưu được, đã bị chấn bay ra ngoài. Hai người kia thấy vậy, vội vàng định thu hồi phi kiếm, lại thấy mui của nỏ chân kia bật lên một cái sàng nỏ. Không chút khách khí đụng vào hai thanh phi kiếm. Hai thanh phi kiếm kêu cái rắc, gãy đôi. Làm sao đấy? Bọn người chơi bắt đầu quay chung quanh nỏ chân. Phi kiếm phát thuật giống như nước vẩy ra, nhưng sau một vòng đả kích, nỏ chân vẫn khỏe mạnh thoải mái cực kỳ như trước. Trong nỏ chân thỉnh thoảng bắn ra mũi nỏ liên hoàn cùng với sàng nỏ, cơ bản là một tràng cảnh kẻ lại gần đều chết. Một vòng bắn xuống như thế, người chơi đóng ở cửa đông bỏ mình ở ngoài 50. Này là xe tăng mà, trò chơi cũng ức hiếp người quá. Trúng rồi. Đường Hoa khởi động lượng thiên xích, một thân ánh đỏ bốc lên cao mấy trượng, bắt đầu đọc dây. Nỏ chân tựa hồ đã cảm thấy được sự uy hiếp của Đường Hoa, quay đầu một cái bỏ qua mấy người chơi đang du đấu, trực tiếp nhắm về phía Đường Hoa ở phố Nam. Bảo hộ pháp sư kia! Không biết là ai hô lên một câu, toàn bộ mọi người sáng mắt ra, giảm tốc, giảm công, bẫy dập, gỡ giáp. Hết thảy đều ném tới. Trên thân Đường Hoa cũng được thêm đầy trạng thái pháp phòng vật phòng gia tốc. Cho dù như thế, nỏ chân vẫn như cũ một lòng một dạ hướng Đường Hoa mà tiến. Thiên lôi không phá! Một thanh âm thê lương vang lên, bầu trời bị xé toang một lỗ hổng, một tia chớp to cả trượng đánh chuẩn xác vào mũi của nỏ chân. Dưới đòn này, nỏ chân trực tiếp bị đánh quỵ xuống. Toàn thân tài liệu văng khắp nơi. Hơn nữa ở bộ phận phòng điều khiển còn có từng trận khói đặc toát ra. Bất quá một giây sau, người nào cẩn thận thì đều phát hiện, phòng điều khiển vậy mà lại bắt đầu tự động chữa trị. Khói đặc cũng chậm rãi càng lúc càng nhỏ lại. Hồi máu cường lực, đây là từ đầu tiên mà mọi người nghĩ đến. Đương nhiên trong tiên hiệp thì không thể kêu như vậy, hẳn phải là pháp thuật nào đó hoặc là thứ nào đó. Lửa đen, toàn bộ mọi người nghĩ đến từ mà Phát Thành có nhắc tới này. Thêm cái nữa nào anh bạn. Thời gian cooldown. Đường Hoa cũng không nói thời gian cooldown chỉ có 4 giây, vì hắn đã phát hiện là vô dụng. Trong lúc mà lần khởi động thiên lôi không phá tiếp theo còn đang đọc dây, nỏ chân người ta đã mạnh khỏe rời rào đứng lên rồi. Hết chương 27, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.